Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Akahoshi mê hoặc. Cầu duy trì, cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu. Trong nháy mắt, Shinsei đi vào tinh nhẫn trụ sở đi theo Akahoshi tu luyện đã có hơn mấy tháng. Trong lúc đó, hắn cũng đã gặp đệ tam Hoshikage hai lần. Một cái già nua nhưng rất nhiệt tâm lão đầu. Đệ tam Hoshikage đang tìm Shinsei nói chuyện thời điểm, đều là khích lệ hắn một cái. Tựa hồ đối với hắn rất hài lòng. Mỗi lần đều rất nhiệt tâm cùng hắn trò chuyện chút trên sinh hoạt cùng tu luyện lên đề. Chakra tinh luyện tại Akahoshi chỉ đạo bên dưới tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại Shinsei đã học xong tam thân thuật. Hiện tại hắn cần làm chính là không ngừng được thuần thục tam thân thuật cùng tăng lên kết ấn tốc độ. Về phần cái khác nhẫn thuật, Akahoshi không có dạy cho hắn. Chỉ là để chính hắn không ngừng được thuần thục nắm giữ tam thân thuật cùng tăng lên kết ấn tốc độ. Hiện tại tam thân thuật ta đều đã có thể rất thuận lợi được xuất ra. Chỉ là tam thân thuật tương đối hữu dụng cũng liền cái kia biến thân thuật cùng thế thân thuật mà. Thôi, đặc biệt là cái kia thế thân thuật. Nếu như ta có thể làm đến tùy tâm mà phát trình độ mà nói. Tương lai chắc chắn có đứng hàng công dụng thời điểm. Đứng tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, nhìn xem phía dưới lít nhà lít nhít lộn xộn đá vụn. Shinsei trong lòng âm thầm phân tích, trên tay lại vô ý thức không ngừng mà kết lấy các loại ấn. Bất quá ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để Akahoshi mang ta tu luyện khổng tước diệu. Pháp mới được, bằng không, riêng là tinh luyện chakra cùng tu luyện tam thân thuật, đối ta thực lực tăng lên tới nói tuyệt đối là cái đại nạn chế. Shinsei trong lòng yên lặng tính toán. Akahoshi mấy ngày nay có vẻ như tính tình đột nhiên có chút không hiểu nóng này bắt đầu. Bất quá bị hắn cưỡng chế lấy, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trong mắt thỉnh thoảng sẽ còn hiện lên một cỗ nhàn nhạt màu tím chakra. Đối ta dạy bảo rõ ràng ít đi rất nhiều. Xem bộ dáng là tại tiếp tục tiến hành tinh chi tu luyện. Ta phải nghĩ biện pháp để hắn đồng ý ta gia nhập tinh chi tu hành mới được. Nhớ tới Akahoshi, những ngày này có chút không bình thường. Shinsei lập tức đoán được Akahoshi đã bắt đầu tiếp tục hắn tinh chi tu hành. Đó là Akahoshi à. Nhìn thấy trên bầu trời có một đạo cánh chim màu tím bao quanh thân ảnh đang nhanh chóng hướng. Hắn bên này chạy đến. Shinsei hơi nghi hoặc một chút. Bạch. Akahoshi lập tức đáp xuống trước mặt Shinsei, nhìn xem đang luyện tập kết ấn Shinsei, trong mắt không hiểu có chút phức tạp, có chút dãy dụa do dự bộ dáng. Shinsei, người trong này à, Akahoshi đại nhân, ngài tìm ta có việc, bởi vì Akahoshi lúc này là cơ hồ không có tới đi tìm hắn. Tăng thêm Shinsei nhìn thấy Akahoshi cái kia có chút ánh mắt phức tạp, trong lòng càng là nghi ngờ. Lập tức hỏi, Shinsei, ngươi hẳn phải biết chúng ta làm sao ngoại trừ khổng tước diệu pháp bên ngoài. Cái khác nhẫn thuật cơ hồ đều là một chút cấp thấp không có quá tác dụng lớn chỗ nhẫn thuật A. Nhìn xem chính mình rất hài lòng Shinsei, dừng một chút đằng sau, giống như là rốt cục hạ quyết tâm đồng dạng. Akahoshi cười nhạt hỏi, biết A, chúng ta làm sao lợi hại nhất chính là khổng tước diệu pháp. Bất quá đệ tam Hoshikage đại nhân đã cấm chỉ tu luyện a. Shinsei lập tức trong lòng vui mừng, ngữ khí có chút rất tiếc nuối nói. Hắn đại khái đoán được Akahoshi là hy vọng hắn tu luyện khổng tước diệu pháp. Nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi như thế. Nói thật, đệ tam đại nhân cách làm ta là không quá tán đồng. Mặc dù tiến hành tinh chi tu luyện sẽ có không ít người bởi vậy thụ thương loại hình. Nhưng là vì làng, chỉ cần trong thôn có thể đủ nhiều ra mấy vị cường giả nói. Đây hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Chấm ngoặc kép, Akahoshi đang nghe xong Shinsei có chút khát vọng tu luyện khổng tước diệu pháp nói đằng sau. Chậm rãi hướng Shinsei quán thâu tư tưởng của hắn bắt đầu. Akahoshi đại nhân, ngài nói lời ta đều rất tán đồng. Chỉ là hiện tại tinh chi tu hành bị cấm chỉ. Cho dù là chúng ta muốn tiếp tục tu hành cũng không có cách nào a. Shinsei giả ra một bộ rất bất đắc dĩ, rất không cam lòng biểu tình. Kỳ thật, mặc dù đệ tam đại nhân cấm chỉ tinh chi tu hành, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội tu hành. Chấm ngoặc kép, Akahoshi mỉm cười nói với Shinsei. Đối với chỉ có 6 tuổi Shinsei, hắn đương nhiên sẽ không đi có quá nhiều hoài nghi. Chậm rãi dựa theo trình tự dẫn dụ lấy Shinsei. Akahoshi đại nhân, có biện pháp nào a? Shinsei làm ra nhãn tỉnh sáng lên dáng vẻ. Mong đợi nhìn xem Akahoshi. Không vội, thiên phú của ngươi thật rất không tệ. Ta chính là sợ ngươi thiên phú lãng phí, cho nên mới dự định nói với ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể chịu được tinh chi tu luyện mang đến thống khổ sao? Akahoshi ngồi xuống thân thể, nói khẽ với Shinsei hỏi. Đương nhiên, vì làng sao, liền xem như hy sinh. Cái kia lại coi là cái gì? Shinsei một mặt cuồng nhiệt thần sắc, giọng kiên định nói. Nói hay lắm, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tiến hành tinh chi tu luyện biện pháp. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết a. Akahoshi khen một cái Shinsei, sau đó thấp giọng nói ra. Vâng, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Akahoshi đại nhân, Shinsei trịnh trọng nói. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể nói cho người khác biết đâu. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta tin tưởng vững chắc. Đệ tam đại nhân cấm chỉ tinh chi tu luyện chỉ là tạm thời. Chờ qua sau một khoảng thời gian, hắn khẳng định sẽ ý thức được chỉ có tiếp tục tiến hành tinh chi tu luyện mới có thể dẫn theo làng. Sao đi hướng Phú Cường? Chấm ngoặc kép, nghe, hiện tại phụ trách thủ hộ tinh chính là ta cùng ta hai người thủ hạ. Niềm tin của bọn họ giống như chúng ta. Chúng ta những ngày này một mực đang âm thầm tiến hành tinh chi tu luyện. Ngươi về sau liền theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện tốt. Akahoshi trịnh trọng nhìn xem Shinsei nói ra. Vâng, ta sẽ cố gắng. Akahoshi đại nhân, Shinsei mừng rỡ nói ra. Đây coi như là muốn cái gì? Người khác sẽ đưa lên cửa sao? Đây là ta trận này nghiên cứu ra được tiến hành tinh chi tu luyện mới phương pháp. So trước kia cái kia muốn tốt rất nhiều. Ngươi học tập một cái. Chỗ nào không hiểu liền hỏi ta. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo đằng sau liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành tinh chi tu luyện. Akahoshi từ ninja trong bọc lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Shinsei. Vâng, tạ ơn Akahoshi đại nhân. Shinsei nhận lấy Akahoshi đưa tới quyển trục, mừng rỡ, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chính ngươi trước chậm rãi nghiên cứu đi. Ta đi trước, lại không hiểu. Ban đêm ta có thời gian rảnh ngươi hỏi lại ta đi. Akahoshi nói, đứng lên, hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Trên thân cái kia còn không có tiêu tán màu tím chakra lập tức bốc lên bắt đầu. Biến thành cánh chim, bay về phía không trung. Mặc dù cho tới bây giờ không có ý định qua dùng tiến hành cái gọi là tinh chi tu luyện, nhưng cái này tiến hành tinh chi phương pháp tu luyện ta vẫn là cần nhìn một chút. Không phải vậy đến lúc đó Akahoshi hỏi tới vậy thì phiền toái. Shinsei nắm chặt trong tay quyền trục, âm thầm nghĩ ngợi nói. Nguyên lai, tại hơn một tháng trước, hắn liền đã chủ động hỏi qua thứ nguyên chi ấn liên quan tới xin nó hỗ trợ giải quyết rút ra tinh chakra vấn đề, mà thứ nguyên chi ấn nói cho hắn biết, có thể giúp hắn hấp thu hết toàn bộ tinh bên trong năng lượng. Sau đó tịnh hóa rơi những cái kia phóng xạ loại hình nguy hại năng lượng. Đem tinh khiết tinh, năng lượng truyền cho hắn. Thì ra là khi lấy được thứ nguyên chi ấn trả lời chắc chắn đằng sau, hắn mới nghĩ như vậy muốn tiếp cận tinh. Sách mới nhu cầu cấp bách các loại duy trì. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều chi cầm một cái. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.